Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 13, mới cửa ải cuối năm. Triệu Nhiên tiếp xúc qua tu sĩ thật là không ít. Trước có cùng hắn duy trì qua hơn một năm, thư tình, lui tới Chu Vũ Mặc. Phía sau có triển vọng hắn mở ra tu hành nhãn giới đại trác. Tiểu trác sư thúc. Còn có đối với hắn cực tốt Chu Thất Cô, cùng mình ngàn dặm bỏ mạng Bùi Trung Trạch. Đương nhiên cũng có Sở Đại Luyện Sư, Đồng Lão, Áo Đen Tứ Sư Huynh Thường Vạn Chân các loại. Muốn nói đúng tu hành khóa nhận biết, không dám nói tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong thuộc về nhân tài kiệt xuất. Chí ít phải đến đạo viện cấp độ này đồng đạo bên trong cũng coi như kiến thức bất phàm. Bởi vậy, Triệu Nhiên rất là kinh ngạc với mình pháp lực tăng trưởng tốc độ. Nếu như dựa theo hắn nghe tới thuật, cao nhân, nhóm thuyết pháp. Tình cảnh như vậy hẳn là tu luyện hơn 3 tháng sau mới có thể xuất hiện tình trạng. Nhưng hắn lại chỉ dùng hơn nửa tháng. Mỗi nghĩ đến đây, liền không khỏi có chút nho nhỏ đắc ý. Đương nhiên, thành tựu như vậy ngoại trừ công pháp có một phong cách riêng bên ngoài. Còn cùng mình đại thủ bút chi tiêu có quan hệ. Ngắn ngủi nửa tháng, Triệu thị thi công đội liền bỏ ra hắn gần 100 lượng bạc ròng. Tại có thể dự tính tháng sau bên trong, loại này đầu nhập còn đem tiếp tục kéo dài. Nếu như dựa theo kế hoạch hoàn thành đối toàn huyện gần 100 cái làng phòng ốc tu sửa, hắn đầu nhập đem tiếp cận 1000 lượng. Từ khi mới vào vô cực viện lúc dựa vào áp cục tiền đặt cược phất nhanh sau khi thức dậy. Triệu Nhiên một mực liền không thế nào quan tâm cuộc cải của mình vấn đề. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn không thể không một lần nữa kiểm kê một phen nhà mình tích xúc. Áp cục thắng tới bạc bị hắn tặng lễ đưa ra ngoài hơn phân nửa. Trước mắt còn lại hơn 1200, đều là ngân phiếu. Đối với cái này, Triệu Nhiên nhịn không được bắt đầu đau lòng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tiêu xài cũng còn coi là đáng giá đến, nếu không liền không có mình hôm nay, còn có hơn 820 là mình thăng nhiệm phương đường phương chủ ngày đó bữa tiệc bên trong thu. Lễ vật, lúc ấy còn không xem ra gì, bây giờ lại phá lệ chân quý, trừ bỏ ngân phiếu bên ngoài, trước mắt hắn chủ yếu tài phú đều tại trong nhẫn. Những dược liệu kia cùng pháp khí tạm thời bất kể, có thể trực tiếp làm phí thoi vàng có hơn 200. Mỗi cái đều là 50 lượng lớn thỏi, còn có từ cái kia miếu hoang trong địa đạo có được một dương thỏi vàng nhỏ. Cộng lại liền có 1.3 vạn lượng chi cự, quy ra thành bạc đủ tuổi, đem tại 10 vạn lượng trên dưới. Ngoài ra còn có một số tán toái nén bạc cũng có hơn 5.200. Triệu Nhiên trước kia còn không quá để ý, bởi vì nhiều tiền đến mức này, đã là số lượng khái niệm, hắn thực tình không hao phí, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, mỗi một lượng bạc đều đại biểu cho một tia hoặc vài tia công đức lực. Đây chính là hàng thật giá thật tu hành cơ sở, còn có một số châu báu thì không tốt định giá, Triệu Nhiên dự định tạm không sử dụng, tương lai hoặc là tặng lễ. Hoặc là hối đoái bạc, đều có thể cứu cấp. Đây là một bút tài phú cách dù. Triệu Nhiên nếu như đơn thuần người hưởng thụ, muốn xài hết cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ liên lụy đến tu luyện, lấy hắn như vậy tiêu pháp, có thể tại tu luyện con đường trên đi bao xa, coi như không tốt đoán chừng. Bởi vậy, bạc đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cụ thể hẳn là làm sao ôm tiền. Cũng nhất định phải sớm làm dự định, nhưng hắn hiện tại tối ân cần là tu hành pháp thuật vấn đề. Không câu nệ phù lục vẫn là nội đan, vô luận luyện khí cũng hoặc thần thông, chỉ cần có thể có, hắn liền muốn cảm ơn trời đất. Đáng tiếc hắn thân ở Thập Phương Tùng Lâm, những này đều không có. Triệu Nhiên có đôi khi cũng đang nghĩ, có phải hay không mình dứt khoát không thèm đếm xỉa. Hướng đạo môn thẳng thắn phát sinh trên người mình sự tình. Dù sao lục tác đã tiến khí hải, người khác muốn cầm cũng cầm không đi, nhưng hắn xúc động về sau vẫn là cố nín lại. Hắn đã ẩn ẩn phát giác mình tu hành con đường tựa hồ cũng không phải là chính đạo. Không biết loại này tu công đức biện pháp phải chăng cho tại đạo môn? Vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ đến lúc đó lại hối hận khẳng định không kịp. Chỉ là đáng tiếc, mình chỉ có pháp lực, lại một khi khó cầu. 29 Tết ban đêm, Triệu Nhiên cho lao lực nhóm cấp cho tiền công, lại cho phương đường các tuần tra đổi niên lệ. Phần này tiền thế nhưng là đạo viện bên trong ra. Cuối cùng là giúp Triệu Nhiên bớt đi chi tiêu. Vừa trở lại mình phương đường tiểu viện, liền có hỏa công cư sĩ đến đây gọi đến, nói là giám viện Tống Chí Nguyên để cho mình đi gặp hắn. Lẽ ra Triệu Nhiên hiện tại vị trí là biên giới hóa phương chủ. Ngoại trừ bản chức bên ngoài, đạo viện bên trong có cái gì đại sự đều không tới phiên hắn nói chuyện. Nhưng hắn cùng Tống Chí Nguyên quan hệ rốt cuộc cực dày. Mà lại lúc này tìm tới cửa sự tình cũng cùng hắn tương quan. Cho nên Tống Chí Nguyên trưng cầu ý kiến của hắn liền không kỳ quái. Tây Chân Vũ Cung năm nay phối trộn cho Vô Cực Viện một cái mới ghi chép chính thức đạo đồng danh. Ngạch, còn có 2 ngày thời gian liền muốn chính thức thụ điệp. Nhưng cái này danh ngạch hẳn là cho ai? Cho tới bây giờ như cũ không cách nào xác định. Vấn đề mấu chốt là chính Tống Chí Nguyên đều còn tại đung đưa trái phải. Không biết nên đem danh ngạch cho ai. Năm nay có sức cạnh tranh hậu tuyển chỉ có 2 vị. Một cái là Trang Hoài, một cái khác liền là Kim Cửu. Triệu Nhiên năm trước thụ điệp lúc người cạnh tranh bên trong. Địa vị lớn nhất Phùng Sán đã ở 5 tháng ngày đầu tháng riêng thụ điệp. Còn lại một cái Trang Hoài, cũng chính là Tây Chân Vũ Cung phòng tắm Trang phòng đầu Thế Tục Chất Nhi. Đã phí thời gian 2 năm, Trang phòng đầu đã có chút không giữ được bình tĩnh, cho Tống Chí Nguyên thực hiện áp lực rất lớn. Kim Cửu thì là Triệu Nhiên hướng Tống Chí Nguyên góp lời về sau. Từ Liêu phòng đề cử người hậu tuyển, phụ thân chính là Cốc Dương huyện huyện úy. Kỳ thật vô luận từ phương diện nào nhìn, Trang Hoài đều so Kim Cửu càng phù hợp thụ điệp tư cách. Đầu tiên, hắn đã bị liên tục đề cử 3 năm, chí ít tư lịch trên so Kim Cửu mạnh hơn. So bối cảnh, Tây Chân Vũ Cung phòng tắm phòng đầu cũng không so một huyện huyện úy kém đến đi đâu. Cuối cùng lại nhìn học vấn, Trang Hoài năm đó liền có thể cùng Triệu Nhiên sánh vai cùng. So với ăn chơi thiếu gia Kim Cửu đến, càng là không thể tính bằng lẽ thường. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Tây Chân Vũ Cung ở Sa Long An Phủ, Kim huyện úy ngay tại ngoài núi huyện thành bên trong. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ở phương diện này, Kim gia chiếm cực đại tiện nghi. Kim gia không chỉ có cùng Vô Cực Viện lui tới đến hết sức ân cần, mà lại Hạp Quan huyện lại đều tại đồng loạt dùng lực. Bao quát Khổng huyện tôn đều vì này đi ra đầu lộ mặt qua. Vô Cực Viện tuy nói là so quan phủ muốn mời quý một bậc, nhưng rất nhiều tục vụ đều tránh không khỏi Cốc Dương huyện. Nhất là trong viện chư đạo sĩ nhóm tài sản riêng điền trang đều dựa vào Cốc Dương huyện trông nom. Thật muốn không quan tâm, thật là khó mà mở miệng. Việc này tam đô đồng đều cảm giác cực kỳ khó xử. Thương lượng qua 2 lần đều vô tật mà chấm dứt. Tống Chí Nguyên lớn nhất hậu trường liền là trong nội viện cái kia lão phương trưởng. Nhưng lão phương trưởng lại cũng không giống tài bồi tiền nhiệm giám viện trung đàng hoàng như thế. Tài bồi hắn, nói cách khác, tổng giám viện tại lão phương trưởng trong lòng địa vị xa xa không cách nào cùng tiền nhiệm trung giám viện so sánh, lão phương trưởng không muốn vì chuyện này đắc tội với người. Cho nên tổng giám viện tại lão phương trưởng nơi đó không có đạt được bất luận cái gì khẳng định đáp án. Nhưng chuyện này không thể kéo dài được nữa. Phải làm gì? Nhất định phải lập tức xuất ra chủ ý tới. Tống giám viện vắt hết óc, cuối cùng nghĩ ra được biện pháp liền là tìm người gánh trách nhiệm. Tại Vô Cực Viện bên trong, cái này công nhận có thể gánh trách nhiệm người không thể nghi ngờ liền là Triệu Nhiên. Tổng giám viện đối Triệu Nhiên biểu hiện ra thái độ phi thường tôn trọng. Ý tứ trong lời nói lại là muốn đem lần này thụ điệp danh ngạch giao cho Triệu Nhiên đến quyết định. Đồng thời hắn còn nói cho Triệu Nhiên, đây là Tam Đô nhất trí đề nghị. Triệu Nhiên sau khi kinh ngạc, lập tức minh bạch Vô Cực Viện mấy vị này cao tầng dụng tâm. Đơn giản là muốn để Triệu Nhiên tiếp tục kéo lên gia hổ đến. Đến lúc đó mặc kệ ai không được tuyển, hắn Tống Chí Nguyên cùng Tam Đô đều có lấy cớ đây là Vô Cực Viện Triệu Chí Nhiên quyết định. Triệu Chí Nhiên là ai? Ai nha? Các người chẳng lẽ chưa nghe nói qua hắn cùng quán các tu sĩ quan hệ sao? Đối mặt như thế trọng thác, nếu như đổi lại người bên ngoài, rất có thể liền sẽ như vậy mắc lừa. Đắc tội người mà không biết lại trái lại đắc chí, cho là mình là như thế nào có bản lĩnh. Nhưng Triệu Nhiên thế nhưng là có lịch duyệt, hắn rất rõ ràng một cái đạo lý. Vượt qua mình phạm vi chức trách bên trong sự tình tận lực không muốn sơ chạm. Nếu không sau đó chắc chắn sẽ bị người lấy ra làm dê thế tội. Đang muốn cự tuyệt như vậy phát biểu bình luận, Triệu Nhiên lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, do dự một chút về sau, vẫn là quyết định đem mặt này ra hổ đại kỳ kéo lên tới. Đương nhiên, hắn sẽ không công khai kéo cờ. Đã giám viện trưng cầu ý kiến của mình liền cho một cái ý kiến tốt, cái khác cái gì cũng không nói. Triệu Nhiên ý kiến còn có thể là ai? Không hề nghi ngờ là Kim Cửu, còn Trang Hoài xin lỗi rồi Trang Bằng Hữu, hai ta không có gì gặp nhau, người cũng không có nắm qua ta phương pháp, thậm chí ngay cả bữa cơm đều không mời qua, ta đương nhiên đối ngươi ấn tượng giải rác. Không rõ ràng ngươi đến cùng có gì tài đức. Tống Chí Nguyên lại hỏi tới một tiếng. Ngươi xác định? Triệu Nhiên nói, ta cực kỳ xác định. Một câu, quyết định Kim Cửu cùng Trang Hoài Gia Tĩnh 15 năm khác biệt vận mệnh. Gia Tĩnh 15 năm ngày đầu tháng riêng, Kim Cửu thụ điệp, nhập Vô Cực Viện kinh đường là niệm kinh đạo đồng, trở thành một chính thức đạo sĩ. Tháng riêng lớp 10, Kim huyện úy quản gia chuyên lên núi, cho Triệu Nhiên đưa tới một phần yến thỉnh thiếp mời. Bám vào thiếp mời sau là Kim huyện úy danh thiếp. Đây là rất nặng lễ ngộ. Triệu Nhiên không có thoái thác, vui vẻ đáp ứng lời mời. Hắn đang chờ muốn gặp một lần Kim huyện úy đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục